Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1164, chương 1165, quỳ xuống. Diệp Lăng thủy hỏa liên hoa cũng không bình thường, thủy hỏa chi lực rất cường hãn, có thể thủ có thể công, công có hỏa, hỏa hung mãnh cuồng liệt. Mỗi một đạo đáng sợ lực lượng đều cơ hồ có thể đem người oanh cả người rung động. Mà phòng ngự có nước, thủy chi nhu hòa, có thể ngăn cản hàng vạn hàng nghìn lực, tứ lưỡng bạt thiên cân. Mà Đồng công tử chứng kiến cái này thủy hỏa liên hoa thần sắc không thay đổi. Trong mắt, ù ù thần quang như trước rất mạnh mẽ. Thương gia, giết không tha, táp, một tiếng sợ thanh âm. Đồng công tử cước bộ một bước, thần sắc điên cuồng như sấm, trường thương trong tay đã hung hăng đánh vào thủy hỏa liên hoa bên trên. Ung ung, nhưng là làm cho đồng công tử rung động một màn xảy ra. Chỉ thấy hắn đâm ra một thương, đối diện thủy hỏa liên hoa lại động, xoay chậm chậm, kinh khủng kia lực xoắn cơ hồ khiến trường thương trong tay của hắn tan vỡ. Cái gì? Cái này không thể. Đồng công tử không tin cái này ta, cánh tay điên cuồng tăng vọt, từng cổ một đáng sợ lực lượng không ngừng dũng mãnh vào đến rồi trường thương bên trong. Nhưng là làm cho hắn rung động là, trường thương trong tay của hắn, phảng phất tới sát thiên hạ cứng rắn nhất đáng sợ đồ đạc bên trong. Căn bản không pháp đi tới nửa bước, có cái gì không thể. Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân đến, cũng không dám nói không thể. Diệp Lăng trong con ngươi thần quang hiện lên, lập tức hắn đơn trưởng một phen, một lấp lánh vô số ánh sao hiện lên hắn trưởng ấn bên trong. Lấp lánh vô số ánh sao, quang minh đến rồi Diệp Lăng trong lòng bàn tay, lập tức hóa thành một cái ngôi sao lóa mắt tiểu tháp. Tinh quang tháp. Côn Lôn Thánh Vực một tên tiểu tử, cũng dám kiêu ngạo như vậy, ta thay ngươi ra đạo tổ giáo huấn ngươi một chút. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, sau một khắc, hắn bàn tay trong cái kia rực rỡ tinh quang tiểu tháp trong nháy mắt di chuyển đến rồi nửa khoảng. Không bên trong, lập tức, tinh quang tháp hoàn toàn tăng vọt, chuyển chớp mắt trong lúc đó đã vạn trượng cao thấp. Tinh quang tháp, chấn. Diệp Lăng một tiếng huy hoàng thanh âm, cái kia tinh quang tháp lấy vô địch tư thế, trực tiếp đem Đồng công tử hoàn toàn bao phủ, lập tức hung hăng đập chúng trên đất. Cái gì? Không thể, điều này sao có thể a? Đặc biệt, lão tử quần đều cởi, ngươi đặc biệt cho ta xem cái này. Chu vi một đám cường giả trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia giống như vững chắc tinh quang tháp, tản ra huyền diệu khả sợ khí tức, làm cho mọi người hoàn toàn không nói gì. Đông đông đùng, tinh quang tháp bên trong, Đồng công tử không ngừng đập đến lấy. Đáng tiếc tinh quang tháp cũng là cố nhược kim thang, căn bản liền một tia nứt khe cũng không có, mà ở tinh quang tháp bên trong Đồng công tử, tắc thì là trừng lớn con mắt. Nhìn cái kia từng chút một tinh quang, giống như sao băng, hung hăng đập chúng hắn thân lên. Phốp, một điểm tinh quang dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn cho đập bay. Đồng công tử thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng phun ra, khuôn mặt sắc sát bạch. Ngay sau đó, đầy trời tinh quang, như mưa rông gió giật một dạng hung hăng hàng lâm. Hắn cả người dĩ nhiên nhẫn không ngừng run rẩy, mà ở ngoại giới, Diệp Lăng lạnh nhạt rất, hàng hạ thân tử, phủi chu vi từng cái sợ hãi người. Xin lỗi, các ngươi có thể tiếp tục. A hát hát hát, Diệp Lăng lời nói làm cho mọi người từng cái đều là tâm nhọn run. Thiên, ngày, a, thanh niên này rốt cuộc là ai vậy? Dĩ nhiên cường hãn như thế. Mới vừa rồi còn nói Đồng công tử muốn cường thế phản kích đây. Nhưng là sau một khắc đây, cứ như vậy bị trấn áp rồi hả? Quá hoang đường a, quả thực nhường không thể tin được. Thật đặc biệt vô nghĩa a. Lão đua xe, một lời không hợp liền tài xế. Vị này tiên hữu, ngươi trấn áp nhưng là đường đường Côn Lôn Thánh vực đệ tử a. Ta muốn như ngươi, nếu như hiện tại thả hắn ra, ta còn có thể vì ngươi cầu tình hòa giải. Đứng ở một bên hoàng gia chủ vội vã nói, trong lòng đều là không nhịn được sợ kinh sợ lên. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như Côn Lôn Thánh vực nhân tới, thật là muốn dẫn phát bao nhiêu địa chấn a. Diệp Lăng nhìn hoàng gia chủ liếc mắt, lắc đầu, đa tạ quan tâm, chẳng qua không sao cả. Không sao cả, ta không sao cả ngươi đại gia a. Ngươi đặc biệt có biết hay không ngươi gây họa bao lớn? Còn đặc biệt CMN ở chỗ này không sao cả. Đều nhường một chút, thành chủ đến rồi. Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng sợ hãi giống vang lên. Mọi người đều là sững sờ, khuôn mặt sắc chấn động, liên miên lui sang một bên. Thành chủ, nói chính là Thiên Viêm Thành thành chủ, đường đường thất kiếp tiên đế. Cái này Thiên Viêm cương vực chủ tế, Đổng công tử cùng người chiến đấu hơn nữa bị trấn áp, tin tức truyền đến trong tai của hắn. Mặc dù là hắn chính là thất kinh chạy tới, không có biện pháp a. Hắn mặc dù là thất kiếp tiên đế, nhưng là một cái thánh vực đệ tử như tại hắn thành trì bên trong xảy ra chuyện tình, hắn cũng trốn không thoát được quan hệ. Đoàn người bên trong phân ra một cái đường, một gã người xuyên hồng sắc đại bào nam tử đi đến, thần sắc uy nghiêm, trên trán còn mang theo nồng nặc buồn sắc. Tham kiến đế quân, mọi người đều là vội vã cung kính hô. Cái này Thiên Viêm tiên đế cũng không đoái hoài phía trên một chút đầu, trực tiếp nhìn về phía cái kia huy hoàng thần uy tinh quang tháp. Bà, đem, Đổng công tử thả. Thiên Viêm tiên đế giống giận, thân thể bên trong thất kiếp tiên đế uy thế trực tiếp như mưa rông gió giật một dạng tịch quyển mà ra. Cái này đáng sợ uy thế quá mạnh mẽ, chung quanh các cường giả từng cái đều là cảm thấy nồng nặc tâm kinh sợ. Đường đường thất kiếp tiên đế thực lực ở chỗ này đó chính là vô địch một dạng tồn tại a. Trước mắt Diệp Lăng như thế nào đi nữa yêu nghiệt, tổng không đánh lại đâu. Ngươi là đang uy hiếp ta, hay là tại mệnh lệnh ta? Còn dám nói một câu, ta trực tiếp làm thịt bên trong tháp ra hỏa. Diệp Lăng nhàn nhạt lược câu tiếp theo. Thiên Viêm tiên đế tức thì sững sờ, lập tức sắc mặt tái xanh. Đây chính là hắn Thiên Viêm thành a. Hắn làm chúa tể, luôn luôn đều là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là hiện nay đây, lại bị người cho chống đối rồi hả? Mở cái gì cho má vui đùa. Chẳng qua sau một khắc, hắn vừa mới bay lên sát cơ nhưng trong nháy mắt lại bị hắn chết chết ép xuống. Không có biện pháp a, Đổng công tử không thể chết được, nếu không hắn cũng không chạy thoát trách nhiệm. Vị bằng hữu này, Đổng công tử nhưng là thánh vực nhân a, giết không được, cũng xin xem ở mặt của ta tử trên, lên, thả hắn ra. Như ngươi có yêu cầu gì, bản đế nhất định hoàn thành. Thiên Viêm tiên đế không thể không giả trang tôn tử a. Chu vi từng cái cường giả đều là đầu đầy đại hãn. Cái này Diệp Lăng cũng quá vạm vỡ chứ. Tự liền Thiên Viêm tiên đế đều bị hắn cho một câu dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Đương nhiên, uy hiếp cũng coi như a. Ai bảo tay người ta trên có nhược điểm đây? Thánh vực thì như thế nào? Mặc dù là ta thả hắn ra, hắn cũng không dám làm càn. Diệp Lăng lắc đầu nói, lập tức chỉ là một điểm. Cái kia rực rỡ tinh quang tháp dĩ nhiên hóa thành lấm tấm tinh quang, bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong biến mất. Nhìn nhìn lại Đổng công tử, cả người thương thế thật mệt mỏi a, khuôn mặt sắc sát bạch, thể nội khí hơi thở yếu ớt tới cực điểm. Ngươi, ta không tha cho ngươi. Ta là Côn Lôn Thánh vực đệ tử, ta tuyệt đối không tha cho ngươi a. Đổng công tử điên cuồng quát, trong mắt giữ tợn màu sắc tràn ngập. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng thân thể bên trong rốt cuộc lại quỷ dị đi ra hai bóng người. từng cái dĩ nhiên có không phải linh thể hóa thân. Cái gì? Chu vi mọi người bao quát Thiên Viêm Tiên Đế đều là choáng váng. Điều này sao có thể? Đối diện Đồng công tử càng là như sét đánh một dạng. Con người trừng tròn vo, há to miệng, sau một khắc, hắn dĩ nhiên chiến chiến nguy nguy đi tới Diệp Lăng trước mặt. Phù phù một tiếng quỳ xuống Diệp Lăng trước mặt, liền cùng cái tôn tử tựa như khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.